Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2752. Đệ 2752 chương ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hôn tộc phía trước bái phòng tên kia sứ giả từ doanh trướng vọt ra. Cánh tay thượng còn treo mấy chỉ bò cạp độc tử. Sắc mặt xanh mét lại phẫn nộ. Ngô Thanh Thiền, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải nói tốt không hướng chúng ta hạ độc sao? Hắn hiện tại thật là muốn trực tiếp pha đi ra ngoài bóp chết đại ma vương tâm đều có. Nữ nhân này ghê tởm người trình bọn họ thủ đoạn thật đúng là không trùng loại chơi. Ở nay đó đi xuống bọn họ thế nào cũng phải bị chơi điên rồi không thể. Hắn giống giận tiếng la rơi xuống sau. Ngô Thanh Thiền mới lười biếng từ doanh trướng đi ra. Ngô Thanh Thiền ngáp một cái. Nhàn nhạt liếc hồn tộc người này nói. Xào cái gì xào, quấy dày người ngủ là muốn tao trời phạt. Ngoặc kép, ở đây người chiều chiều khóe miệng. Hải tộc cùng hồn tộc đều nháo thành như vậy. Đại ma vương cơ nhiên còn ngủ đến đi xuống. Này tâm đại bọn họ cũng không biết muốn nói gì. Ngô Thanh Thiền, người đây là có ý tứ gì? Hồn tộc sứ giả càng là lửa giận công tâm. Chỉ trên mặt đất rậm rạp bò đến độc trùng độc vật hỏi. Ngô Thanh Thiền quét tỏa ra bốn phía độc vật cùng độc trùng. Không chút để ý nói. Ta đôi mắt không hạt. Đây là đều là độc trùng độc vật. Làm sao vậy? Ngươi nếu là kêu ta ra tới xem cái này nói. Ta đây liền không phụng bồi. Ta về đâu? Không có thời gian thưởng thức này đó tiểu khả ái. Nói xong nàng lại ngáp một cái xoay người phải. Đi, xem bộ dáng là chuẩn bị trở về ngủ nướng. Ở đây người một đầu hắc tuyến, đại ma vương cư nhiên đem này đó độc vật cùng độc trùng xưng hô vì tiểu khả ái. Bọn họ không những không có cảm thấy có nửa phần đáng yêu chỗ, còn cảm thấy da đầu tê dại. Từ từ, hồn tộc sứ giả hét lớn một tiếng, Ngô Thanh Thiền xoay người cau mày. Người rốt cuộc muốn làm gì? Có phiền hay không a? Nam Cung Băng chờ biết tình hình thực tế người đều phát hiện đại ma vương quá biết diễn kịch. Xem nàng bộ dáng này như là này đó ngoạn ý không phải nàng làm ra tới giống nhau. Hồn tộc sứ giả một búng máu tạp ở ngực, hắn sắp bị cái này ma tinh tức chết rồi. Ta là hỏi ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lộng nhiều như vậy độc trùng độc vật ra tới ác chỉnh chúng ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Cười nhạo nói, người kia con mắt nhìn đến này đó độc trùng cùng độc vật là ta làm ra tới. Chứng cứ đâu, hơn nữa người đôi mắt không hạt đi, này đó độc trùng độc vật chính là thần tới trên đảo bản thổ sinh trưởng đặc thù chủng loại. Ta chơi cũng không phải là loại này loại hình, nói xong Ngô Thanh Thiền trong tay nhiều ra mấy chỉ. Xích màu đen bò cạp độc tử cùng độc phi kiến thưởng thức. Thấy được sao? Ta chơi là loại này bình thường nhan sắc độc vật, các tiểu bảo bối thực thích ăn độc trùng độc vật. Ngô Thanh Thiền liền ở tiểu tháp trong không gian dưỡng một đám. Lợi hại bồi dưỡng ra tới làm độc vật vương, mặt khác đều là các tiểu bảo bối đồ ăn. Nhìn đại ma vương mặt không đổi sắc thưởng thức bò cạp độc tử cùng phi kiến. Ở đây người đã không biết phải dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung. Trừ bỏ ra đầu tê dại chính là phía sau lưng lạnh cả người. Nếu là phía trước còn hoài nghi đây là đại ma vương làm. Hiện tại lại càng có thể khẳng định là nàng là Mani nhưng như là đại ma vương nói. Ai đều là suy đoán không có một chút chứng cứ. Hồn tộc cùng hải tộc người thật là muốn nôn đã chết. Nữ nhân này thật là làm tốt lắm. Rõ ràng là nàng làm ra tới đồ vật lại không thừa nhận. Này đó độc trùng cùng độc vật xác thật là bản địa sinh vật. Nhưng lại là ngươi làm ra chúng ta doanh địa đánh bất ngờ tên kia hồn tộc sứ giả sắc mặt âm trầm. Nói, Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay. Vô tội chớp chớp mắt, chứng cứ đâu, không có chứng cứ liền không cần nói bậy. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Này đó vốn dĩ liền không phải nàng làm. Mà là Lâm Minh Trạch cầm nàng tinh luyện dược tề từ độc trùng độc vật trong ổ đưa tới. Nàng chỉ là ra cái chủ ý thuận tay cung cấp điểm nước thuốc mà thôi. Hết chương.